Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện Báo. Chương 101, chương 34. Thư viện bí ẩn, ngươi chỉ muốn thông qua nhiệm vụ này tìm tới giết chết phụ thân ngươi hung phạm. Không phải sao? Làm hốp pha hỏi ra câu nói này sau. Osylvia rơi vào lâu dài trầm mặc, trống trải trong phòng học. Nàng liền như vậy nhìn chằm chằm cái kia phân cựu báo chí, nhìn chăm chú rất lâu. Sau đó nàng đưa tay quăng rơi xuống báo chí, đem nó chiết được, nhét vào trong bao. Ngươi không biết đã xảy ra cái gì, đúng hay không? Vâng, Osylvia tỉnh táo nói, cũng không quá nhiều xấu hổ tâm ý. Vậy thì là ngươi chuyện của chính mình. Hoffa nhún nhún vai. Người nhà ngươi chết rồi, ngươi đi báo thù, thiên kinh địa nghĩa, nhưng này cùng ta không có quan hệ. Ta cần một cái trợ giáo. Dumbledore hướng về ta đề cử qua ngươi. Osylvia nhìn Hoffa vai, nói rằng, ta cũng thừa nhận tín nhiệm ngươi so với tín nhiệm những người khác đơn giản một điểm. Ta không tín nhiệm ngươi, Romanov giáo sư, Hoffa lạnh như băng nói rằng. Ta thừa nhận ngươi lại như mất thăng bằng định bom hẹn giờ. Cũng sẽ không chân chính quan tâm người khác chết sống. Hơn nữa, ngươi xưa nay không nói với ta nói thật. Nói xong, Hoffa xoay người rời đi. Osylvia gia tăng âm lượng. Ta bảo đảm, không cần ngươi giúp ta làm bất kỳ công tác nguy hiểm. Ta chỉ là không hy vọng có bất kỳ cái gì khác học sinh trở thành trợ giáo. Biết ta công tác tin tức. Nàng câu nói này để Hoffa khí nở nụ cười. Hắn đột nhiên xoay người, dựng thẳng lên một ngón tay. Ngươi có hỏi qua ý nghĩ của ta sao? Từ ngươi nghỉ hè vừa bắt đầu nhìn thấy ta bắt đầu từ ngày kia. Từng có một lần sao? Ngươi nói, Osylvia lùi về sau một bước. Hoffa nói rằng, ngươi biết nói sao? Ta sẽ không giúp ngươi tìm cái gì cấm thuật thư viện. Hoặc là che lấp cái gì không thể cho ai biết bí mật. Ta không để ý. Ta không để ý cái gì vô thượng bảo tàng. Vô thượng sức mạnh. Ta chán ghét tử vong. Chỉ đơn giản như vậy. Nói xong, Hoffa xoay người nhanh chân đi hướng về cửa. Lần này, Osylvia, Romanov không có ngăn cản hắn. Nàng đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Hoffa đại lực đẩy cửa ra. Hai cái núp ở bên tường bóng người sau này một nhảy. Nổi giận đùng đùng Hoffa sợ hết hồn. Agraya cùng Miranda dĩ nhiên đem lỗ tai kề sát ở cửa nghe trộm. Kinh hãi qua đi, Hoffa càng tức giận. Hai người có bệnh a? Hoffa cắn răng thấp giọng mắng một câu sau. Nhanh chân hướng phía trước đi đến. Miranda cùng Agraya nhưng nhìn nhau nở nụ cười. Dồn dập đuổi theo, Miranda chế nhạo nói, ta còn tưởng rằng cô giáo xinh đẹp tìm ngươi làm gì chứ? Có điều xem ra các ngươi thật giống có quan hệ gì à? Agraya thì lại hưng phấn ở Hoffa bên người, vòng tới vòng lui, từ trước chuyển tới sau, lại từ sau chuyển tới trước, rất giống một cái con quay, vừa giống như một con tìm đuôi cẩu. Hoa! Wow. Trường học có cái gì bí mật lớn sao? Cái kia cái gì? Cấm thuật thư viện? Đó là cái gì? Miranda ngươi nghe qua sao? Miranda lắc đầu. Ta biết Hogwarts có thư viện. Thư viện còn có khu sách cấm. Nhưng chưa hề biết cái gì cấm thuật thư viện. Nói mau, nói mau. Hoffa, Agraya lại chuyển tới Hoffa phía trước. Ngược lại đi, tránh ra, tránh ra. Hoffa đem ngược lại đi Agraya đẩy qua một bên. Bước nhanh hơn, bị đẩy ra Agraya một điểm đều không tức giận. Nàng đầy mắt đều là hiếu kỳ. Hưng phấn đến không thể tự chế. Hoa, công việc gì tin tức? Không thể cho ai biết bí mật. Vô thượng bảo tàng, vô tận sức mạnh. Hoffa đi vòng, đi lên thang lầu. Muốn từ một bên khác bỏ qua này con đáng ghét con quay. Nhưng Agraya lại chạy đến Hoffa phía trước, ngược lại bắt đầu lên thang lầu. Hơn nữa phảng phất sau lưng dài ra con mắt như thế luôn có thể tinh chuẩn địa tránh khỏi đoàn người. Nàng gần như cầu khẩn nói, ai nha, ngươi xem ta xưa nay đều không cầu qua ngươi, lần này coi như ta cố hết sức địa cầu ngươi một lần. Ngươi liền nói cho ta cái kia cái gì cấm thuật thư viện đến cùng là cái gì tốt không tốt. Hốp pha buồn bực địa xoay người mang theo cổ áo của nàng đem nàng đặt tại trên thang lầu. Nghiêm nghị nói, chớ ở trước mặt ta lắc, ta không biết, còn có, việc này không có quan hệ gì với ngươi, cùng chúng ta đều không có quan hệ, ngươi không nên tùy tiện dính líu đến chuyện như vậy bên trong đi. Vô cùng nguy hiểm cỡ nào, Agraya không chỉ có không có lùi bước. Trái lại càng thêm hiếu kỳ, ngươi nghe không hiểu tiếng người. Hốp pha hung ba ba địa chừng nàng một chút, buông tay ra, đi tới lầu 6, Agraya còn phải tiếp tục truy, nhưng Miranda giữ nàng lại, nàng lắc đầu một cái, ra hiệu Agraya không cần tiếp tục truy hỏi. Agraya có chút không cam lòng địa dậm chân, ôm cánh tay xinh sẽ hờn dỗi. Chờ đi tới công cộng phòng nghỉ ngơi phụ cận sau, nàng ở hốp pha phía sau khi thế hùng hổ địa vung vẩy nắm đấm. Nhỏ giọng nói rằng, ngươi không nói cho ta, ta cũng như thế có thể tra được. Đồ vô lại, ngoặc kép, thời gian từng ngày qua, hốp pha năm thứ hai tháng thứ nhất rất nhanh sẽ kết thúc. Khí trời bắt đầu do ôn chuyển nguội, Scotland cuối mùa thu đúng hạn mà tới. Pháo đài bắt đầu dưới nổi lên vô cùng vô tận nước mưa. Bãi săn biên giới một mảnh lầy lội. Rất xa hốp pha có thể nhìn thấy lượng lớn thần sáng. Aura, gió mặc gió, mưa mặc mưa địa ở rừng cấm chu vi tuần tra. Trong trường học, mỗi cái lão sư trợ giáo dồn dập bị tuyển rút ra. Nhưng Tom Riddle vẫn là đề tài trung tâm. Toàn bộ năm thứ hai cũng không có thể cùng hắn sánh ngang học sinh. Hắn danh tiếng nhất thời có 102. Vốn là hốp pha cho rằng Miranda có thể trở thành thứ hai năm thứ hai trợ giáo. Nhưng sự thực cũng không phải là như vậy. Dumbledore cũng không có lựa chọn Miranda thành vì chính mình trợ giáo. Tuy rằng Miranda khí định thần nhàn địa ở bộ kia sắt thép khôi giáp phun ra hỏa diễm dưới. Dùng tấm chắn chú trông đỡ dòng giã một phút, nhưng Dumbledore nhưng lựa chọn một cái 7 năm cấp Hufflepuff làm trợ thủ của chính mình. Agraya, nàng cũng không có lên làm trợ giáo. Hoặc là nói, hứng thú của nàng hoàn toàn từ trợ giáo lên rời đi ra. Nàng hiện tại một môn tâm tư đều nhào vào cái kia cái gọi là cấm thuật thư viện lên. Dùng nàng tới nói. Không muốn học ma pháp phù thủy không phải tốt phù thủy. Hốp pha không muốn bất kể nàng đang làm gì thế. Một tháng tới nay, hắn phần lớn thời gian đều ở học tập lên. Đặc biệt là đặt ở ma chú học tập lên. Chẳng biết vì sao, chu vi những học sinh khác đều có thể phóng thích tâm chắn chú phóng thích đến ra dáng. Có thể một mực hốp pha không cách nào phóng thích cái này thần chú. Agraya nói hốp pha là không đủ chuyên tâm, nghỉ hè đem tâm tư chơi sân, hiện tại đã lưu lạc vì tam lưu học sinh, không còn là nàng đối thủ, mà Miranda thì lại thừa nhận hốp pha áp lực không đủ lớn. Khuyết thiếu rõ ràng mục tiêu, cho nên mới không cách nào sử dụng ra ma chú. Ngày 15 tháng 10 buổi tối, hốp pha chính đang công cộng phòng nghỉ ngơi viết chính mình ma chú giờ học bài tập. Chủ yếu vẫn là đang nghiên cứu tâm chắn chú. Miranda ở một bên nằm nghiêng lật lên một bản 1938 năm siêu nhân manga. Cũng không biết nàng là từ nơi nào đào đến. Một bên lật còn một bên cười khúc khích. Lúc này, công cộng phòng nghỉ ngơi cửa lớn đột nhiên mở ra. Hai cái năm thứ hai nam sinh ôm một quyển đầy đủ dài nửa mét dày sách đi vào. Thả, để chỗ nào bên trong? Nam sinh thở hồng hộc địa hỏi, để ở đâu, cái bàn kia lên, thấy không, đúng đúng đúng, Agraya cùng ở phía sau bọn họ, chỉ huy bọn họ, hai tên nam sinh đem đại giày sách đặt ở hốp pha trước mặt. Bàn chấn động, hốp pha trên bàn mực nước bình đều suýt chút nữa bị quyển sách kia đánh ngã. Còn có nhu cầu gì hỗ trợ sao? Nam sinh hỏi, không sao rồi, không sao rồi, các ngươi người thực sự là quá tốt rồi. Agraya thờ ơ phất tay một cái. Hì hì, hai tên nam sinh xoa xoa tay, mang theo sung sướng vẻ mặt, cười cười nói địa rời đi. Đây là cái gì? Hốp pha khiếp sợ ngẩng đầu lên, nhìn cái kia bản đại gạch sách. Agraya đặt mông ngồi xuống, ôm cánh tay đắc ý nói. Hừ, Hogwarts, một đoạn trường học sử, nhất cổ lão bản, nhất hoàn toàn bản, hy hữu nhất bản, hơn nữa còn là viết tay bản. Miranda ngồi dậy, kinh hô, ta thiên, ngươi từ nơi nào tìm tới đây loại đồ cổ? Đây chính là hỏi Slughorn muốn một cái ký tên mới từ cấm thuật khu mượn đến đây. Liên vi tìm thư viện. Hốp pha khó có thể tin. Hắn một tháng này quả thật rất ít nhìn thấy Agraya cùng mình đơn độc ở chung. Không sai, hết thảy cái khác sách lịch sử lên đều không nhắc tới qua cấm thuật thư viện. Nhưng ngươi đoán, quyển sách này lên, ta phát hiện cái gì? Giọng nói của nàng mang theo ức chế không được kiêu ngạo. Mở ra trang sách, những kia trang sách đã nát đến nhanh thành mảnh vỡ. Không chỉ có như vậy, càng về sau lật, trang sách liền càng phá. Lật đến mấy tờ cuối cùng thời điểm, Agraya không thể không dùng ngón tay ghép đến ghép đi, mới có thể miễn cưỡng đem mảnh vỡ ghép thành một cái chỉnh trang. Các ngươi nghe rõ, nàng ngón tay ở trang sách lên vùng vẫy. Hogwarts lúc trước sáng lập thời điểm, cũng chính là hơn 100 năm trước, nơi này viết 100. Chỉ là quyển sách này biên soạn thời điểm, cách hiện nay đã hơn 1.000 năm. Agraya nói rằng, lúc đó chính là toàn bộ châu Âu phù thủy giới hỗn loạn nhất thời khắc. Vào niên đại đó, lúc đó vì thắng được phù thủy chiến tranh thắng lợi, các loại cao minh nhân tài cùng phù thủy xuất hiện lớp lớp. Các loại nguy hiểm khủng bố tà ác phép thuật cũng là tầng tầng lớp lớp. Sau đó chiến loạn kết thúc, Tam đại ma pháp trường học thành lập, vì Âu Châu phù thủy giới hòa bình. Ở lần thứ nhất chén lửa thi đấu lên, Tam đại ma pháp trường học người sáng lập tụ tập ở cùng nhau. Ý đồ đem hết thảy thời chiến sử dụng cực kỳ nguy hiểm cổ đại cấm thuật lụi tàn theo lửa. Nhưng là, làm phù thủy, thiêu hủy tri thức thống khổ có thể tưởng tượng được. Ở thiêu hủy hơn nửa nguy hiểm cấm thuật sau khi, mỗi cái trường học phù thủy lãnh tụ lại bạo phát kịch liệt tranh chấp. Có người kiên trì toàn bộ hủy diệt, có người lại thừa nhận không nên toàn bộ tổn hại, bởi vì khinh nhờn tri thức phù thủy không có kết quả tốt. Cuối cùng, do lúc đó Hogwarts sơ đại hiệu trưởng đề nghị, ở Âu Châu một nơi nào đó thành lập một tòa an toàn nhất thư viện, đem những kia cổ đại cấm thuật phong ấn trong đó. Vĩnh viễn cũng không cách nào để bất kỳ phù thủy tìm tới an toàn vị trí. Đề nghị của hắn được người khác tán thành. Sau đó, ở thư viện dựng thành sau, Hogwarts bốn bá chủ một trong, Rona Ravenswap chế tác một phần thư viện chìa khóa, cũng đem chia làm 3 phân, phân biệt giao cho 3 cái trường học sơ đại hiệu trường. Hogwarts hiệu trưởng, Beauxbatons hiệu trưởng, Durmstrang hiệu trưởng, Tam đại ma pháp trường học hiệu trưởng cộng đồng có tòa này sách báo quản bí mật, cùng tồn tại dưới không gì phá nổi lời thề, không cho phép bất luận người nào tiết lộ bí mật. Đến đây, thế giới khôi phục hòa bình. Nói xong, nàng hưng phấn nhìn hốp pha cùng Miranda. Như thế nào? Cái này cấm thuật thư viện là chân thực tồn tại. Miranda, ấy, thật hạnh phúc kết cục, nghe tới, như là nhi đồng ngủ trước cố sự, không có chút nào chân thực, hốp pha chỉ là trừng mắt nàng, sau đó thì sao? Sau đó, Agraya khó có thể tin, nàng tập hợp qua đầu, hạ thấp giọng, Âu Châu có một tòa ẩn giấu thư viện, trong thư viện còn có vô cùng vô tận tri thức, ta thiên. chúng ta nhất định phải tìm tới nó. Coi như thật sự có, chúng ta tại sao phải tìm được nó? Miranda lo lắng địa nói. Xin nhờ, ngươi còn đúng hay không phù thủy? Ngươi có biết hay không vô cùng vô tận tri thức đại diện cho cái gì? Agraya trong mắt lập lòe cuồng nhiệt ánh sáng. Loại này thần thái hốp pha gặp nhiều lần. Từ trước nàng ở trong rừng cấm nhìn thấy centaur văn tự thời điểm. Chính là như vậy một bộ dáng dấp. Vô cùng vô tận tri thức. Sức mạnh vô cùng vô tận. Chúng ta có thể muốn làm gì liền làm gì. Agraya nói. Muốn làm gì liền làm gì. Ngươi muốn làm gì? Hốp pha lạnh lùng hỏi. Nghe. Nếu như chúng ta tìm tới tòa này thư viện, chúng ta khẳng định có thể tìm được rất nhiều rất mạnh mẽ bao nhiêu phép thuật. Khả năng chúng ta chỉ muốn học một người trong đó, chúng ta liền có thể làm cho cái kia Malfoy quỳ gối trước mặt chúng ta. Gọi chúng ta ba ba, chúng ta thậm chí có thể dễ như ăn bánh đem cái kia sẽ nguyền rủa thuật Tom Riddle đánh bại, nàng vừa nói. Một bên hưng phấn đầy mặt ửng hồng, phảng phất thấy cảnh này chính chân thực phát sinh ở trước mắt của chính mình. Nhưng nàng nói xong, Miranda lo âu nhìn nàng. Đây chính là ngươi muốn tìm thư viện lý do. A, Agraya thu lại hưng phấn, có chút mất hứng khép sách lại hỏi. Cái kia không phải vậy đây. Nàng lạnh lùng nói xong, lại dùng vai va vào một phát hốp pha. Ngươi cảm thấy thế nào? Hốp pha, chúng ta đi tìm thư viện như thế nào? Hốp pha cũng không quan tâm Agraya giản dị mà lại tà ác tố cầu. Hắn suy nghĩ chốc lát, lấy cái gì tìm, ghi chép bên trong đều nói rõ. Tòa này thư viện cần 3 chiếc chìa khóa mới có thể mở ra. Chúng ta một không có chìa khóa, hai không biết thư viện vị trí, ngươi những kia thuyết pháp. Trung quy chỉ là ảo tưởng thôi. Agraya suy nghĩ chốc lát. Linh cơ hơi động. Chúng ta có thể đi hỏi cái kia mới tới cô giáo xinh đẹp à. Nàng không phải là cùng ngươi nói rồi rất nhiều liên quan với thư viện sự tình sao? Nàng kính xin ngươi làm trợ giáo ai? Ngươi đáp ứng nàng. Hơi hơi hy sinh một hồi tiểu ta. Bộ điểm. Được rồi. Hốp pha mãnh mà đưa nàng trước mặt. Kể chuyện đẩy ra, có chút căm tức nói, ngươi mới 12 tuổi, biết cái gì, đừng loạn gây rắc rối thiêu thân, được chứ, hắc, ngươi làm sao nhát gan như vậy? Agraya đem hốp pha tay từ giày sách lên lấy ra, nổi giận đùng đùng địa đứng lên, ngươi năm ngoái cảm xúc mãnh liệt đây, ngươi biết ta tìm quyển sách này tìm bao lâu sao? Hốp pha, ta năm ngoái có cái gì cảm xúc mãnh liệt. Miranda mau mau đứng lên đến. Agraya, ngươi cũng là. Nàng hung ba ba địa đánh gãy Miranda. Sau đó, nàng thống khổ vò nổi lên tóc. Dậm chân, các ngươi đều thay đổi. Đều thay đổi. Trở nên một điểm tinh thần mạo hiểm đều không có. Nói xong, nàng ôm lấy cái kia bản đại giày sách. Cũng không quay đầu lại giận đùng đùng chạy vào ký túc xá. Lò sưởi bên trong hỏa diễm bùm bùm vang vọng. Nhìn Agraya bóng lưng biến mất. Hốp pha lắc đầu một cái. Thở dài một hơi. Hàng này, một ngày ấy không cho mình tìm điểm sự tình liền cả người khó chịu. Miranda đột nhiên quay đầu hỏi hốp pha. Nàng tại sao không có bị phân ở Gryffindor? Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.